Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, không am hiểu công pháp ma đạo. Chương 251, không am hiểu công pháp ma đạo Converter. Dark Hero, một đám tăng nhân đang muốn tiến lên. Minh Tâm Hòa Thượng vội vàng nói, chư vị sư huynh chậm đã, để cho ta tới hàng yêu trừ ma. Đánh chết nghiệt chướng này. Chúng tăng chưa tới kịp nói chuyện, Minh Tâm Hòa Thượng đã xông lên phía trước, hướng Tần Mục nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, người ta lúc giao thủ nhiều đánh mấy chiêu, sau đó ngươi liền nhận thua. Ngươi nếu đều nhận thua, bọn hắn cũng liền không có ý tứ đánh chết ngươi. Còn có, không cần sử dụng ma công, bằng không bọn hắn liền vừa đỏ mắt. Tiểu Hòa Thượng tâm không hỏng, so kính Minh Lão Hòa Thượng thật tốt hơn nhiều. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, người ta luận bàn giao lưu một hai. Minh Tâm Hòa Thượng lập tức xuất thủ, đi lên chính là lôi âm bát thức, trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Thân pháp khẽ động, tiếng sấm vang rền, giống như liên tiếp trường giang cuồn cuộn vào biển sấm mùa xuân chợt phóng. Một chiêu này thi triển đi ra, đã có thần thông dị tượng. Minh Tâm Hòa Thượng trước người sau người nguyên khí hóa thành nước sông cuồn cuộn. Mơ hồ có thể thấy được dãy núi nguy nga. Nước sông từ trên núi chảy xiết mà xuống, phảng phất là từ trên trời mà đến, nhập vào biển cả. Lôi âm bát thức chiêu thức thi triển đến một bước này, cơ hồ cùng thần thông không khác. Đại lôi âm tự Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Tần Mục cũng thi triển ra lôi âm bát thức, cũng là đại khí bàng bạc, dãy núi đại giang, biển cả sấm mùa xuân. Một tiếng kinh thiên địa bạo hưởng, trên thân hai người cơ bắp rung động, từng đầu cơ bắp như là tế long tại dưới làn da chui tới chui lui, đem lực lượng vận hành đến cực hạn. Dẫn tới chúng tăng một mảnh lớn tiếng khen hay. Minh Tâm, đánh chết ma đầu kia. Một vị vừa khô vừa gầy lão hòa thượng quát, ma đầu kia vậy mà tu luyện ta đại lôi âm tự công pháp, đây là khinh nhờn Phật tổ, đánh chết hắn. Tần Mục chiêu thức biến đổi, hóa thành thiên thủ Phật đà, trong chốc lát chính là vô số đạo công kích. Bàn tay của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, giống như mọc ra ngàn cánh tay đồng dạng, mỗi một cánh tay khẽ động chính là lôi âm bộc phát. Như là một tôn đại Phật vung vẩy ngàn cánh tay hàng yêu trừ ma. Thấy chúng tăng cùng nhau biến sắc, đơn thuần từ lôi âm bát thức lĩnh ngộ đi lên rằng, Tần Mục Thiên Ma giáo ma đầu này đã đem lôi âm bát thức tinh diệu toàn bộ lĩnh ngộ. Vẻn vẹn một chiêu này thiên thủ Phật đà, Tần Mục tạo nghệ cũng đã vượt qua trong chùa 8-9 thành hòa thượng. Chúng tăng tiếng kêu nhỏ lại, trong lòng lén lút tự nhủ, giống như Minh Tâm tại trên một chiêu này tạo nghệ cũng không bằng hắn. Chỉ sợ là đánh không lại, Minh Tâm hòa thượng cũng đồng dạng thi triển ra thiên thủ Phật đà. Vừa mới va chạm, liền lập tức biết mình tạo nghệ không đủ, vội vàng thân thể chấn động. Thôi động đấu chiến thắng pháp, thân thể tăng vọt, quanh thân vô số Phật kinh kinh văn nổi lên, vờn quanh thân thể, như là một ngụm chuông lớn, chỉ nghe đương đương đương tiếng chuông vang lên không ngừng. Hai tôn thiên tí đại Phật va chạm, một sát na lộ rõ cao thấp, Tần Mục bàn tay đánh vào trên chuông lớn do Phật kinh biến thành. Lập tức Phật quang từ vách chuông tán phát ra. Một vòng lại một vòng, thời khắc này Tần Mục nơi nào có ma đầu dáng vẻ. Rõ ràng là một cái đắc đạo cao tăng, tuổi nhỏ Phật tổ, thân có thanh long vờn quanh, dáng vẻ trang nghiêm. Sau một khắc, Minh Tâm Hòa Thượng nhìn thấy Tần Mục bàn tay phá vỡ chuông lớn. Trưởng hóa quyền, quyền ấn khắc ở trái tim của mình, trong lòng không khỏi giật mình. Tần Mục một quyền này hoàn toàn là chui phá hắn Như Lai Đại Thừa Kinh sơ hở. Quyền là ấn, nhân cơ hội mà vào. Trực đảo Hoàng Long, một kích này, cơ hồ là đánh vào trên tử huyệt của hắn. Nhưng mà Tần Mục một quyền này nhưng không có bao nhiêu uy lực. Nhẹ nhàng đụng một cái trực tiếp từ thu hồi. Chúng tăng trong lòng an định lại. Mà đầu kia tu vi không cao, chỉ là chiêu thức tinh diệu mà thôi. Minh Tâm Hòa Thượng lấy lại bình tĩnh, vội vàng phản kích, chỉ gặp Tần Mục thân như du long quay chung quanh du tàu. Ngàn cánh tay bay múa, chỉ một thoáng Phật kinh chuông lớn xuất hiện không biết bao nhiêu cái sơ hở. Hắn mi tâm, hai lỗ tai, hai mắt, hậu tâm, khí hải, gối ngọc các loại tử huyệt đều bị Tần Mục ấn một lần. Trong chớp mắt hắn liền thân chúng trên dưới 100 đạo chí mạng công kích. Những công kích này, khắp nơi nhằm vào hắn Như Lai Đại Thừa Kinh sơ hở. Minh Tâm Hòa Thượng ngốc trẻ, chỉ cảm thấy chính mình như là bốn chỗ xỉ nước vạc. Khắp nơi đều là sơ hở chí mạng, không khỏi mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn xuống. Hắn những năm này vì đem chính mình sơ hở gỡ ra, tự tác chủ trương sửa đổi Như Lai Đại Thừa Kinh, vốn cho là nơi cổ họng sơ hở đã bị hắn xóa đi. Nhưng không ngờ dắt một phát động toàn thân, ngược lại để cho mình sơ hở càng ngày càng nhiều. Mà đầu kia tu vi quả nhiên không cao. Chúng tăng yên lòng, hắn còn không phá được Minh Tâm Kim Trung hộ thể, coi như chiêu thức lại tinh diệu, không có tu vi cường đại cũng là không có lực sát thương. Tần Mục thu tay lại, Minh Tâm Hòa Thượng tỉnh ngộ lại, vội vàng bái tạ, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Ta bây giờ mới biết được Như Lai Đại Thừa Kinh tùy tiện cải biến không được. Tần Mục lắc đầu nói, không phải đổi không được, mà là ngươi thiếu khuyết một đối thủ có thể làm cho ngươi thỏa thích phát huy tài năng phát huy tiềm lực. Nếu như có một người tài trí cao minh tầm mắt sâu xa, có thể khiến cho ngươi không ngừng tiến bộ, không ngừng từ bỏ sơ hở trong công pháp, như vậy ngươi liền có thể làm đến không có chút nào sơ hở. Minh Tâm Hòa Thượng vội vàng hướng hắn, xem ra Tần Mục lại lần nữa lắc đầu, ta không thành, ta không có bản sự này, ngươi đi tìm Như Lai, để hắn trực tiếp truyền thụ cho ngươi Như Lai Đại Thừa Kinh là được. Để ta làm đối thủ của ngươi, đối với ngươi tăng lên có hạn, Minh Tâm Hòa Thượng xưng là, nói, Như Lai coi trọng duyên phận, ta không biết có hay không duyên phận này, ngốt rồi, sắc mặt hắn đại biến, dậm chân nói, lần này không xong, ngươi nếu là thua với ta, bọn hắn còn mất hết mặt mũi tiếp tục đánh chết ngươi. Hiện tại ngươi thắng ta, bọn hắn vẫn là phải đánh chết ngươi. Phải làm sao mới ổn đây? Minh Tâm lui ra, một vị trung niên tăng nhân tiến lên, sắc mặt hơi trầm xuống, quát lên, Minh Tâm sư đệ, ngươi không khỏi cũng trạch tâm nhân hậu. Đây là hàng yêu trừ ma, ngươi còn lưu thủ không có thi triển ra toàn bộ tu vi. Không lấy tính mạng hắn giữ lại ma đầu kia tai họa nhân gian sao? Đây là lớn lao tội nghiệt. Minh Tâm Hòa Thượng há to miệng, muốn nói chuyện, tăng nhân kia vung tay áo nói, còn không lui xuống tự xét lại. Minh Tâm Hòa Thượng đành phải lui ra, trong lòng ủy khuất vạn phần, ta chỗ nào lưu thủ rồi? Ta rõ ràng đã thi triển ra toàn lực. Trung niên tăng nhân kia nhìn về phía Tần Mục, nói, Tần giáo chủ, ngươi là Thiên Ma giáo giáo chủ, mà ta bất quá là Đại Lôi Âm tự Thiên Long viện một cái không có tên tuổi hòa thượng. Không tính lấy lớn hiếp nhỏ à? Tần Mục mỉm cười nói, không tính, coi như ta lấy lớn hiếp nhỏ. Trung niên tăng nhân kia niệm tiếng niệm Phật, nói, Tần giáo chủ, ta khi để cho ngươi biết Phật pháp rộng rãi. Ngươi nhìn bên cạnh ngươi cây long trụ này, trên long trụ hình rồng chính là ta Đại Lôi Âm tự Bách Long đồ một trong. Tiểu tăng liền dùng bên cạnh ngươi đạo hình rồng này đưa giáo chủ vãng sinh cực lạc. Tần Mục dò xét bên người long trụ, phía trên long đồ là một đầu thiên long, dữ tợn hung ác, lợi chảo chụp xuống, làm hình dáng phục ma. Trung niên tăng nhân kia đột nhiên thân hình khẽ động, đi lại nặng nề chạy nhanh đến. Quát, nguyện giáo chủ kiếp sau sinh ra ở một người tốt, không còn làm ma đầu. Ầm ầm, hắn một ấn đánh xuống, tiếng sấm vang rền, thi triển lại là trong lôi âm bát thức cửu long ngự phong lôi. Nguyên khí hóa thành thanh long một đạo, hình thái chính là tần mục bên người trên long trụ kia thiên long đồ án. Thanh long lao nhanh, tiếng sấm rền rĩ, tựa như long vương dáng thế. Tần mục từ trên long trụ thu hồi ánh mắt, đột nhiên nguyên khí bộc phát, đồng dạng là cửu long ngự phong lôi. Hai đạo hình rồng va chạm, lập tức chỉ nghe long ngâm long khiếu không ngừng bên tai. Hai người bốn phía hiện ra 90 đầu thanh long, đó là quyền pháp hình thành long kình, đều có 45 đầu. 90 đầu thanh long va chạm gào thét, chém giết lẫn nhau, hình rồng nguyên khí chui tới chui lui, tại từng cây long trụ bốn phía du đãng chém giết. Đàm Tâm sư huynh tốt tu hành, chúng tăng nhao nhao lớn tiếng khen hay. Vừa dứt lời, trung niên tăng nhân kia nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy tần mục pháp lực cuồng bạo giống như nghiền ép mà đến. Trong quyền long kinh biến hóa khó lường, tần mục dùng cũng là hình rồng trên long trụ kia. Liền hình rồng bách biến, tần mục cứ việc chỉ dùng một loại hình rồng lại có vô số loại biến hóa. Biến hóa nhiều để hắn khó lòng phòng bị, căn bản ngăn không được những biến hóa này. Hắn đạt được ta thiên long viện chân truyền. Trung niên tăng nhân kia cái trán ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nguyên khí biến thành 45 loại long kình lập tức sụp đổ tan rã. Tần mục 45 loại long kình hợp lại làm một. Gào thét xông vào trong lồng ngực của hắn. Tần mục chỉ là vừa mới đi vào thiên long viện, vừa mới nhìn qua bách long đồ, liền đạt được thiên long viện bách long đồ chân truyền. Đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Trung niên tăng nhân bỗng nhiên biết không ổn, lập tức đem bách long đồ mặt khác hình rồng thi triển đi ra, ý đồ phá giải tần mục một quyền này long kình biến hóa. Tu vi của hắn còn cao hơn Minh Tâm Hòa Thượng, mở ra lục hợp thần tàng, bản sự phi phàm, nguyên khí hóa hình, hình thành thần thông. Thiên Long Viện là đại lôi âm tự chúng viện một trong. Trong Thiên Long Viện tu hành tăng nhân tu vi đa số là ngũ diệu cùng lục hợp cảnh giới. Cũng có thất tinh cảnh giới cường giả, chính là vừa rồi tự thiêu mà chết vị Tâm Không Hòa Thượng kia. Đương nhiên, Thiên Long Viện chủ trì phi thường cường đại, bất quá giờ phút này Thiên Long Viện chủ trì Kính Minh Lão Hòa Thượng cùng mặt khác mấy cái lão tăng nhân đang bồi lấy Mã Gia cùng Mù Lòa, không cách nào thoát thân. Trung niên tăng nhân này đã coi như là trong Thiên Long Viện tương đối xuất sắc cao thủ, nhưng là nguyên khí tu vi cùng tần mục so sánh cũng không chiếm ưu, mà đối đầu long kinh biến hóa lại thật lớn không địch lại. Ngốt rồi, giải không được. Đàm Tâm Hòa Thượng sắc mặt kịch biến, lồng ngực bịch một tiếng nổ tung. 45 loại long kình phá thể mà ra, 49 giữ tợn đầu rồng mở ra miệng rộng bốn phương tám hướng gầm thét. Hung tàn đến cực điểm, huyết quang văng khắp nơi, rất nhiều máu tươi bốn phương tám hướng bay đi, rơi vào từng cái tăng nhân trên mặt cùng trên truy y. Tần mục lắc đầu, ngươi nếu là không có sát ý, ta còn có thể lưu thủ, không thương tổn tính mệnh của ngươi. Nhưng người khăng khăng muốn đánh chết ta, nắm liền không thể lưu thủ. Một đám tăng nhân ngốc trệ. Đột nhiên một cái tăng nhân chỉ vào hắn tức giận nói, hắn dùng công pháp ma đạo giết Đàm Tâm sư huynh, hắn dùng chính là công pháp ma đạo. Tần mục ánh mắt rơi ở trên người hắn, từ từ nói, lôi âm bát thức là công pháp ma đạo, ta là ngũ diệu cảnh giới, hắn là lục hợp cảnh giới, ta dùng cùng một loại chiêu thức giết hắn. Các ngươi không thừa nhận tài nghệ không bằng người, liền nói là ma đạo. Như Lai, đệ tử của ngươi để cho ngươi hổ thẹn, yêu ngôn hoặc chúng, ta tới giết ngươi. Quát to một tiếng truyền đến, Một vị tăng nhân áo vàng gào thét vọt tới, nguyên khí bành trướng bàng bạc, rõ ràng là lục hợp cảnh giới đỉnh phong tu vi, công pháp bá đạo vô cùng, thế như bôn lôi. Tần Mục nhìn cũng không nhìn, đưa tay thiếu bảo kiếm bay ra, dũng giang lạc nhật, kiếm quang bắn ra, tăng nhân áo vàng kia lập tức thủng trăm ngàn lỗ, thi thể ngã xuống, sắc mặt lạnh như băng nói: "Đây là Ngu Uyên Quốc lạc nhật kiếm pháp." Một cái tăng nhân nhào đến Tần Mục phía sau, vừa muốn thống hạ sát thủ, đột nhiên Tần Mục sau lưng một cánh cửa mở rộng, chính là Thừa Thiên Chi Môn. Tăng nhân kia không khéo xông vào trong môn hộ, chỉ gặp một đạo ánh đèn chiếu đến, tăng nhân kia hồn phách lập tức bị hút vào trong u đô, theo thuyền mà đi. Tần Mục sau lưng Thừa Thiên Chi Môn khép kín, lạnh lùng nói: "Đây cũng không phải là công pháp ma đạo, mà là u đô Thừa Thiên Chi Môn, giết ma đầu kia." Lại một tăng nhân giết tới, Tần Mục đấm ra một quyền, ma ra tát, tăng nhân kia hồn phách bị oanh ra thân thể, giữa trời phá toái. Tần Mục tức giận nói: "Đây mới là công pháp ma đạo, thấy rõ sao? Ta căn bản không am hiểu công pháp ma đạo." Ngoặc kép, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đúng, chính là các ngươi nói heo ôn dịch kiểm miệng vó dịch loại hình. Làm trễ này chút thời gian, đêm nay canh hai sẽ trễ một chút, ước chừng tại 9 giờ rưỡi đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.